Vạn đạo Long Hoàng, chương 1132, quát lớn Thánh Hoàng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chúng nhân không nghĩ tới. Lục Minh nói lên yêu cầu là để một nhân tự do. Copy nội dung từ chuyện 88. Niệm Khanh là ai? Rất nhiều nhân rất ngạc nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái tên này cùng hai vị công chúa cực kỳ tương tự. Nghe nói Hoàng thất còn có một vị tiểu công chúa. Huyết mạch chính là Hoàng thất dị loại. Chẳng lẽ Lục Minh nói tự là này tiểu công chúa? Có nhân suy đoán. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng, rất nhiều nhân thở dài. Lục Minh đưa ra điều kiện này thực tại không đáng giá. Bạch bạch lãng phí cơ hội thật tốt. Nhưng Lục Minh ánh mắt kiên định. Trong lòng hắn, này mới là trọng yếu nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương gia gia chủ nhà họ Khương, đế thần các loại nhân âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn thật sợ Lục Minh hướng Tạ Tề Thiên đưa ra bảo đảm yêu cầu của hắn. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn. Copy nội dung từ chuyện 88. Vương gia gia chủ trong lòng cười to. Lục Minh, ngươi biệt si tâm vọng tưởng. Tạ Niệm Khanh chính là dị loại. Ngươi còn muốn thả nàng tự do. Thật sự là chuyện cười lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn có, lúc trước tại Đông Hoang Cửu Long Thành, tự là ngươi nhiều lần trở ngại, còn đả thương ta trong hoàng thất nhân. Hôm nay còn dám để bực này ngôn từ, đơn giản gan lớn bao thiên. Tạ Trấn đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, lớn tiếng quát lớn, copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Còn dám đả thương ta trong hoàng thất nhân. Lục Minh, ngươi đầu tiên là trà trộn vào chấp pháp quân. Cố ý phá hư ta hoàng thất cùng với những cái khác bá chủ thế lực giao tình. Đến cùng ra sao giáp tâm. Một người trung niên nam tử đứng dậy. Mắt quang lạnh như băng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhận ra, này nhân chính là trước đó tại chấp pháp đường. Tại Lục Minh cùng với Thiên Võ Kiếm Phái trưởng lão rằng có thời điểm xuất hiện Hoàng Thúc, Tạ Đủ Vũ, bởi vì Lục Minh, bọn hắn cùng với Thiên Võ Kiếm Phái quan hệ trở nên kém, làm cho Tạ Đủ Vũ không thể không hiện thân. Hắn đối Lục Minh vốn là khó chịu. Này lúc, tự nhiên đi ra quát lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên là Hoàng Thất Tiểu Công Chúa. Cái kia dị loại, Tạ Trấn, để trong lòng mọi người khẽ động. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Lục Minh là thế nào cùng cái kia tiểu công chúa nhận biết? Tựa hồ tại Đông Hoang, trong hoàng thất nhân còn tại Lục Minh tay bên trên bị thua thiệt. Này Lục Minh, thật đúng là yêu nghiệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Tạ Trấn cùng với Tạ Đủ Vũ. Sau đó không nhìn thẳng bọn hắn, trực diện Thánh Hoàng, nói, Thánh Hoàng, trước đó ngài từng chính miệng nói, chỉ cần thu hoạch được ba hạng đầu, liền có thể hướng ngươi đưa ra một điều kiện. Điều kiện của ta, tự là này, để Niệm Khanh tự do. Cái khác, ta đều có thể không cần, cũng có thể không tiến vào Thánh Hoàng cổ điện. Lục Minh dáng người thẳng tắp, không ti không lên tiếng. Ánh mắt kiên định, copy nội dung từ chuyện 88. Tạ Tề Thiên lông mày canh nhăn, sắc mặt lạnh lùng, nói, Lục Minh, việc này không được, ngươi vẫn là đổi một cái điều kiện. Trong giọng nói, tràn ngập không thể nghi ngờ hương vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Tạ Tề Thiên ý tứ đã rất rõ ràng. Chuyện này là không thể nào, nhưng Lục Minh không thể nào cứ thế từ bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thánh Hoàng, vì cái gì không thả? Cũng bởi vì Niệm Khanh huyết mạch cùng với Hoàng thất cái khác nhân khác biệt sao? Chẳng lẽ chỉ có huyết mạch thánh khiết mới là Tạ gia nhân? Khuynh hướng hắc ám huyết mạch, cũng không phải là Tạ gia người sao? Xin thứ cho vãn bối ngu kiến. Loại ý nghĩ này, quá mức cổ hủ. Lục Minh thanh âm, truyền khắp toàn trường, để toàn trường đều lập tức an tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Lục Minh. Thật to gan, Lục Minh lại dám dạng này nói chuyện với Thánh Hoàng. Đồ đần đều nghe ra. Lục Minh nói bóng gió. Nói đúng là Thánh Hoàng cổ hủ. Copy nội dung từ truyện 88. Gan lớn bao thiên. Thật sự là gan lớn bao thiên. Liền xem như cái khác hoàng giả. Cũng không dám cùng Tạ Tề Thiên nói như vậy. Lục Minh lời này, đơn giản quá kinh người. Lớn mật, làm càn. Lục Minh, người này ti tiện sâu kiến. Người dám như thế cùng cha ta hoàng nói chuyện. Tìm tử. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Chấn giống to, tội nên vạn tử, nên làm chu diệt cửu tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Đủ Vũ quát lạnh, lời nói mặc dù ngắn, lại sát khí xông lên thiên. Tạ Tề Thiên không nói gì, vẫn như cũ hơi khẽ cau mày. Ai cũng không biết trong lòng hắn muốn điều gì. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp tục không nhìn Tạ Chấn cùng với Tạ Đủ Vũ. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Tiếp tục trực diện Tạ Tề Thiên. Nói, huyết mạch, vũ giả một loại công cụ mà thôi. Muốn nhìn dùng như thế nào? Dùng tốt, thì tốt. Dùng không tốt, thì làm không tốt. Cần gì phải xem thuộc tính? Mấu chốt, vẫn là muốn xem dùng nhân. Lục Minh thanh âm to. Không kiêu ngạo, không tự ti. Mày may không sợ ý, dựa vào lý lẽ biện luận. Copy nội dung từ truyện 88. Buồn cười, ngụy biện, Tạ Niệm Khanh đó là dị loại huyết mạch. Đó là phản nghịch huyết mạch. Nếu là thả nàng tự do, này sớm hội trái lại đối phó ta hoàng thất. Tạ Chấn tiếp tục quát lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, buồn cười, như thế nào phản nghịch huyết mạch? Lúc trước, loạn thiên hoàng giả còn không phải bị buộc đi ra. Nếu là hoàng thất trên dưới, đối với hắn đối xử như nhau. Không có khi nhục, không có áp bách, hắn làm sao lại làm phản. Lục Minh cười to, copy nội dung từ truyện 88. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Oanh, oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Trong hoàng thất. Đột nhiên bộc phát ra từng đạo đáng sợ khí tức, từng đạo sát khí lạnh như băng, bao phủ Lục Minh, lớn mật cuồng đồ, tìm từ, copy nội dung từ truyện 88, nên sát, tội ác tay trời, copy nội dung từ truyện 88, từng tiếng điên cuồng gào thét vang lên, mỗi cái tự mình cường đại tồn tại nổi giận, kinh khủng kinh thiên khí tức, tràn ngập giữa trời. Đáng sợ đến cực điểm, như thế giới muốn hủy diệt, vô tận áp lực vô tận, hướng về Lục Minh ép, ở trong đó, cấp VIP cái khác cường giả, đều có không ít, copy nội dung từ truyện 88, oanh, Lục Minh bộc phát toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị cỗ này áp lực đè ép, toàn thân đại chấn, cực tốc lui lại, khóe miệng tràn ra một ngụm tươi huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Loạn thiên hoàng giả, chính là hoàng thất cấm kỵ. Lục Minh lại dám tại dạng này trường hợp đưa ra. Đây là đâm chọt hoàng thất chỗ đau. Thánh hoàng, cổ ngữ từng có quân vô hí ngôn. Huống chi, người chính là thánh hoàng. Chẳng lẽ muốn nói chuyện không tính toán gì hết? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn. Hôm nay chạy tới một bước này, không có đường lui, Lục Minh lại có sợ gì, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Copy nội dung từ truyện 88, ta trước đó nói đáp ứng các ngươi một cái điều kiện. Chỉ là ta có thể làm được sự tình, Tạ Tề Thiên mở miệng, điều kiện của ta, lại có gì khó, huống chi Niệm Khanh là con gái của ngươi. con gái ruột, ngươi sinh nàng đi ra. Chẳng lẽ chính là vì quan nàng cả một đời? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lớn tiếng nói. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Ngũ sắc ý cảnh ra thân. Ngăn cản bên ngoài ép hướng áp lực của hắn. Làm càn, đến nhân, cho ta chém này nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Chấn giống to, sát cơ vô hạn, mặt thượng lộ ra vẻ dữ tợn. Lúc trước tại Cửu Long Thành, hắn dĩ cổ thánh triều hoàng tử thân phận tiến về. Vốn nên cao cao tại lên, chúng tinh nâng nguyệt, có thể về sau, tại trước mắt bao người. Lục Minh cường thế đánh bại hắn, để hắn mất hết mặt mũi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối Lục Minh, một mực ghi hận trong lòng. Cho dù qua lâu như vậy, vậy không có chút nào quên lãng. Hiện tại có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên hận không được đem Lục Minh thiên đao vạn quả. Sát, copy nội dung từ truyện 88. Có hai tôn người mặc thiết giáp hộ vệ hét lớn. Khí tức kinh khủng bộc phát, muốn dậm chân mà xuất. Nghiên cứu sát Lục Minh, chúng nhân thở dài, trong lòng đều nghĩ, Lục Minh hôm nay chết chắc rồi. Đáng tiếc như thế thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, tựu tại này lúc, Tạ Tề Thiên nhàn nhạt lên tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo. Hai cái hộ vệ lập tức ngừng lại, mà hoàng thất cái khác nhân, bộc phát khí tức, vậy thu liễm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cảm giác thân thể buông lỏng, thở phào một hơi. Lục Minh, bản hoàng chính là hoàng giả. Nói là làm, nhưng điều kiện của ngươi chính là hoàng thất cả tộc chi đại sự. Bản hoàng vậy không có thể tùy tiện liền đáp ứng ngươi. Như vậy đi, Niệm Khanh tại Cửu U Ma Vực, vì hoàng thất chinh chiến, liệp sát ma sát tộc. Nếu như ngươi vậy chịu tiến vào Cửu U Ma Vực, liệp sát ma sát tộc, chờ ngươi săn giết được đầy đủ ma sát tộc, vì hoàng thất tích lũy đến đầy đủ công tích, bản hoàng tựu thả các ngươi cùng rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Tề Thiên trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Tạ Tề Thiên lời ấy đã coi như là nhượng bộ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.